Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 584, chương 584, Rex. McCallan khả năng căn bản cũng không có cân nhắc qua có người gặp từ nơi này xâm lấn. Coi như là biết rồi nơi này có một tòa căn cứ. Nhưng nơi này sông băng vô biên vô hạn, hơn nữa còn đầy đủ dày. Lấy thế giới này kỹ thuật điều kiện, muốn tìm được này tòa căn cứ, không khác nào mò kim đáy biển. Diệp Thiên Hồ cây súng lục thu hồi đến, cười nói, cũng không biết nên nói bọn họ là tự tin vẫn là tự đại. Đương nhiên là tự đại, Nam Tước Phu Nhân khinh thường nói, nếu như này tòa căn cứ là do ta quản lý, không cần nói máy thu hình. X quang cùng dáng đi phân tích nghi đều là ắt không thể thiếu đồ vật. Hiện ở căn cứ còn chưa tới. Tay đây, Diệp Thiên Hồ nói. Nam Tước Phu Nhân cười cợt. Nhưng rất nhanh sẽ tới tay không phải sao? Điểm ấy ta ngược lại thật ra không phủ nhận. Diệp Thiên Hồ đang khi nói chuyện thả ra ba đài trạng thái lỏng người máy. Trạng thái lỏng người máy sau khi xuất hiện liền rõ ràng chính mình phải làm gì. Đem trên mặt đất ba bộ thi thể nâng lên ném qua một bên qua loa yểm ẩn đi. Rất nhanh ba đài trạng thái lỏng người máy đã biến thành vệ binh dáng dấp. Mang theo từ trên người bọn họ lấy đi trang bị một lần nữa trở lại cảnh giới vị trí. Thuận tiện liền trên đất vết máu cũng làm thanh lý. Lại như là chưa từng xảy ra gì cả như thế. Trạng thái lỏng người máy xử lý sau vĩ thời điểm. Diệp Thiên Hồ cùng Nam Tước Phu Nhân đã hướng về sông băng nơi sâu xa đi đến. Cobra người ở đây đào bới ra một cái phi thường bao la không gian. Diện tích so với hai cái sân bóng rổ gộp lại còn muốn lớn hơn một ít. Chỗ này còn chỉ là phù băng căn cứ chỗ lối vào. Có hai cái ở sông băng bên trong tạc ra đường hầm liên thông tới đây. Khúc chiết đường hầm khiến người ta căn bản không nhìn thấy ở trong đó đến tột cùng có cái gì. Cũng không có thấy có người sao người ở đây ra vào. Có vẻ như lối vào phụ cận sức mạnh thủ vệ thật sự cũng chỉ có ba người kia bị thuấn sát kẻ xui xẻo. Ở cửa động mặt sau rộng lớn trong không gian, bày ra các loại hiện đại phương tiện. Trong đó nổi bật nhất chính là một chiếc hình thể thon dài máy bay chiến đấu. Đêm nhà máy bay chiến đấu, tốc độ có thể đạt đến 6 mắc đại sát khí, vũ khí là ở vào cơ thủ phía dưới một đài mạch xung pháo. Đang không có khởi động thời điểm, mạch xung pháo đều ẩn giấu ở khung máy móc bên trong. Ở trong nguyên bản kịch tình, Ripcord chính là lái bộ này đêm nhà máy bay chiến đấu khắp thế giới truy kích đạn đạo. Coi như là Diệp Thiên Hồ hiện nay đã nắm giữ rất nhiều tiên tiến khoa học kỹ thuật. Hắn đối với loại này đêm nhà máy bay chiến đấu hứng thú vẫn như cũ rất lớn. Dù sao cũng là có thể bay ra 6 mắc tốc độ. Tốc độ chính là sinh mạng câu nói này, nhưng là vẫn xuyên qua cho tới nay mới thôi không chiến sử. Lấy hiện nay địa không đạn đạo cùng chống trơn đạn đạo phổ biến tốc độ lớn nhất không vượt qua 4. Mắc trình độ, muốn công kích một chiếc có thể bay ra 6 mắc máy bay chiến đấu. Độ khó có thể không phải lớn một cách bình thường. Ngoài ra, ở đêm nha máy bay chiến đấu mặt sau, còn có 4 chiếc Diệp Thiên Hồ khi đến hậu lái loại kia máy bay. Ba đài bị đặt ở kim loại trên bình đài, một đài đứng ở băng trên đất, chu vi trồng các loại hòm kim loại, khả năng là máy bay phụ thuộc trang bị. Ai biết được, Diệp Thiên Hồ chỉ là đơn giản lượng lớn một ít bộ này đêm nha máy bay chiến đấu liền rời đi. Hiện tại không phải lúc nghiên cứu. Chuyện này sau khi kết thúc, hắn đúng là có hứng thú lái bộ này máy bay chiến đấu đi bên ngoài phi một vòng. Thâm nhập hang động xa mười mấy mét, quẹo phải, không có đường, chỉ có một mặt vẫn là cùng chu vi có chút không giống tường băng tre ở trước mặt. Có điều nếu như không phải cố ý lưu ý, e sợ rất dễ dàng sẽ quên đi nơi này. Nam Tước Phu Nhân lấy ra một cái ô tô điều khiển từ xa như thế khai quan. Quay về phía trước, tường băng theo, đè nhúc nhích một chút, Tường băng lập tức từ trung tâm bắt đầu trở nên trong suốt, cũng dần dần dờ. Rất nhanh tường băng hoàn toàn biến mất, không còn tăm hơi. Trước mặt bọn họ rõ ràng là một đài thang máy. Diệp Thiên Hồ tiến lên mở ra thang máy, tránh ra vị trí, xoay người đối với Nam Tước Phu Nhân nói rằng, nữ sĩ ưu tiên. Nam Tước Phu Nhân cười cợt, đi vào thang máy bên trong, xem Diệp Thiên Hồ cùng lên đến từ nội bộ khởi động thang máy. Nói, nếu như ngươi là ở phát huy ngươi thân sĩ phong độ, ngươi thì không nên để ta nhấc theo cái dương này. Diệp Thiên Hồ đứng ở Nam Tước Phu Nhân phía sau, cải chính nói đúng ra, ta hiện tại chỉ là ngươi tiểu tùy tùng, sâu nano đầu đạn không nên ở trong tay ta. Tựa hồ đúng là như vậy. Nam Tước Phu Nhân trên mặt lộ ra chăm chú suy nghĩ vẻ mặt, bỗng nhiên nói rằng, nhưng ta tại sao luôn cảm thấy đây chỉ là ngươi lười biếng lý do. Chủ nhân của ta, vậy khẳng định là ngươi ảo giác. Diệp Thiên Hồ nhún nhún vai, lấy 4 cái dây kéo làm chống đỡ, khởi động sau, toàn đóng kín thang máy nhanh chóng thâm nhập trong nước biển. Gia tốc giảm xuống thời điểm, Diệp Thiên Hồ thân thể có thể cảm giác được loại kia hết sức rõ ràng không trọng cảm, phi thường làm người cảm giác không thoải mái. Thang máy chu vi có mấy cái nho nhỏ nguyên hình cửa sổ quan sát, nhưng là bởi vì mặt trên tầng băng che chắn tầm nhìn vốn là thấp, hơn nữa còn là ở thâm nhập trong nước biển, tia sáng càng ngày càng kém. Hơn nữa thang máy tốc độ, thông qua những này cửa sổ quan sát cũng không nhìn thấy bao nhiêu đồ vật, chỉ thấy rõ càng ngày càng gần eo biển căn cứ một cái mơ hồ đường viền. Thang máy cũng đã giảm xuống đến sâu mấy chục mét trong nước biển, tiến vào dưới biển cái kia đồ sộ nhân công trong kiến trúc bộ. Lần thứ hai trải qua một bên siêu trọng cảm giác sau khi thang máy dừng lại, rất nhanh bị người từ bên ngoài mở ra. Ở thang máy bên ngoài đã có người chờ đợi ở chỗ này. Đối phương có một bộ khiến người ta khắc sâu ấn tượng dáng dấp. Dáng dấp có chút kỳ quái, bên trong phân phát hình, quá mức trên mặt tái nhợt vẫn lưu lại bị thiêu đốt dấu vết. Hắn nửa tấm mặt bị một cái dường như hình cùng máy thở mặt nạ màu đen che chắn. Liên tiếp ở mặt nạ trên màu đen thấu kính làm chặn lại rồi mắt trái của hắn. Trên người mặc một bộ áo gió màu đen, quần dài màu đen dày da, cuối cùng còn mang màu đen găng tay, một cái tay phụ ở sau lưng, phối hợp cái kia phó ảnh hưởng quang cảnh thành phố dáng dấp. Vừa nhìn liền không phải người tốt lành gì. Rex, Anna đệ đệ, đã từng là một tên quân nhân. 4 năm trước điều tra McCallan một tòa căn cứ nghiên cứu thời điểm lần thứ nhất tiếp xúc được sâu nano, cũng vì chi mê, cũng là ở một ngày kia, Rex dựa vào một hồi sớm đến oanh tạc giả chết, biến mất ở trước mặt mọi người. Mặc dù bị hắn tiêm vào sâu nano Anna, cũng chính là hiện tại Nam Tước Phu Nhân, cũng không biết người này chính là đệ đệ ruột thịt của mình. Từ cái kia sau khi Rex lợi dụng bộ dạng này gặp người, vì là McCallan công tác tiếp tục nghiên cứu hắn mê sâu nano, đồng thời thật sự ở sâu nano nghiên cứu bên trong đạt được tác dụng cực kỳ trọng yếu. Đặc biệt là đang sử dụng sâu nano thực hiện thân thể khống chế phương diện, vì là McCallan chế tạo rất nhiều không sợ binh lính, còn có chính là liền McCallan đều không có phát hiện, hắn tập trung vào lượng lớn tài chính thành lập Cobra tổ chức, đã sớm ở bất giác bị người thủ hạ này của mình thẩm thấu. Xem ra Rex là đang vì McCallan công tác, nhưng trên thực tế, McCallan ở Cobra tổ chức đã không tưởng McCallan, chỉ là McCallan bản thân vẫn không có phát hiện thôi. Người biến mất rồi mấy tiếng. Hơn nữa ngươi hiện tại không nên ở đây. Storm xe đầu hiện tại đã đến Paris chờ ngươi. Rex nhìn từ thang máy đi ra Nam Tước Phu Nhân, khàn khàn thanh âm trầm thấp từ mặt nạ mặt sau truyền ra, trong giọng nói tiết lộ không hề che giấu nghi hoặc. Cái gì gọi là chuyện hay?